Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1398. Cường thế oanh diệt, ngũ phương tiểu tháp bên trong, bản tôn, ta gặp một chút phiền toái, cần ngươi xuất thủ trợ giúp. Một đạo mạc ma linh hồn truyền âm, ra Mạc Thanh Vân trong đầu, nghe được mạc ma linh hồn truyền âm. Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới mạc ma trước người, hỏi, người gặp phiền toái gì, bản tôn? Cái kia thần tộc là một vị cấp 4 trung giai trận pháp sư. Hắn tồn tại là cái phiền toái không nhỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thân trước, mạc ma chỉ vào ngay tại khôi phục hải uy đại sư, giới thiệu một chút thân phận của hắn, lại nói, giống như không đem hắn diệt trừ, ta cùng Mạc Tử Dạ bố trí trận pháp, sợ rằng sẽ bị hắn phá mất sắp tới 70%. Nghe xong mạc ma kiểu nói này, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói, dựa theo ngươi kiểu nói này, người này đúng là một cái phiền toái, không thể giữ lại hắn, mới ta phóng thích linh hồn lao tù đả thương nặng hắn, có thể dùng hắn không cách nào tiếp tục phá giải trận pháp, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn quá lâu. Đem vừa rồi một chút tình huống đại khái giảng thuật một lần về sau, mạc ma mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, lại nói, mặt khác, hắn kinh lịch vừa rồi bị thương, tiếp xuống tất nhiên sẽ có phòng bị, lại thêm có rất nhiều thần tộc tại bên cạnh hắn thủ hộ, ta muốn tiếp tục trọng thương hắn, chỉ sợ sẽ có rất lớn độ khó. Nghe được mạc ma kiểu nói này, Mạc Thanh Vân đại khái đoán được ý nghĩ của hắn, trầm giọng nói, sở dĩ ngươi muốn thừa lấy hắn thụ thương, tìm cơ hội đem hắn chém giết nơi này, đúng. Ý nghĩ của mình bị Mạc Thanh Vân đoán được, mạc ma cũng không tiến hành che giấu, gật đầu nói, ta muốn cho bản tôn xuất thủ, triệu hoán phiêu đãng tại xung quanh tàn hồn, đưa chúng nó chuyển hóa làm quỷ vật, đi cuốn lấy trận pháp ngoại những cái kia thần tộc. Sau đó, chúng ta lại tìm cơ hội đánh giết thần tộc trận pháp sư. Không có cái này thần tộc trận pháp sư tồn tại, còn lại những cái kia thần tộc không đáng để lo. Phương pháp này cũng không tệ, có thể thử một lần. Nghe xong mạc ma ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tán đồng nhẹ gật đầu, cảm thấy có thể như thế thử một lần. Chiêu hồn chi môn, biết được mạc ma ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức thi triển ra chiêu hồn chi môn. Hắn muốn tại thần tộc trận pháp sư khôi phục trước, triệu hồi ra đại lượng quỷ vật, cuốn lấy trận pháp ngoại những cái kia thần tộc. Bằng không, một khi các loại, chờ, thần tộc trận pháp sư khôi phục, mặc dù có quỷ vật đi cuốn lấy cái khác thần tộc, bọn hắn cũng rất khó giết tử thần tộc trận pháp sư. Rất nhanh, một cái màu xám bạc vòng xoáy quang môn liền tại trong trận pháp cực tốc hình thành. Ngay sau đó, một cỗ kinh người sức cắn nuốt liền từ thôn phệ chi môn bên trong truyền tới. Thôn phệ lấy phiêu đãng tại xung quanh tàn hồn. Theo những này tàn hồn bị thôn phệ, từng cái tiểu tinh vị cảnh giới quỷ vật liền từ chiêu hồn chi môn bên trong đi tới. Mạc Thanh Vân thi triển ra triệu hoán chi môn, triệu hồi ra từng cái quỷ vật lúc, trong đầu của hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cười nhạt nói, đã ta đã xuất thủ, vậy ta tựu sẽ giúp ngươi một cái, giảm bớt ngươi tiếp xuống đánh giết độ khó. Phong ấn chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đối với Hải Uy Đại Sư thi triển ra phong ấn chi môn. Phong ấn Hải Uy Đại Sư thần hồn cùng huyết mạch, một cái mini bản quang môn, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trước người hình thành, hóa thành một đạo lưu quang đánh phía Hải Uy Đại Sư. Ở vào trong tu luyện Hải Uy Đại Sư, đối với phong ấn chi môn công kích, mảy may đều không có cảm giác được. Đón lấy,